Siêu cấp thần cơ nhân, chương 458, chuyên gia tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thừa cơ thoát thân mà ra, hai ba bước liền vọt vào trong thông đạo, cũng không quay đầu lại chui ra ngoài. Ẩn ẩn còn có thể nghe phía sau ngân giống quỷ truyền ra tức giận giống lên một tiếng cùng tiếng va đập. Cái này ngân giống quỷ tố chất thân thể rất cao, Hàn Sâm tạm thời còn giết không được. Bất quá nếu biết có như vậy một cái thần huyết sinh vật ở chỗ này, trước đề cao gen về sau lại tới thu thập nó cũng không muộn. Đại ca, ngươi cuối cùng đi ra, không có sao chứ? Chu Đình Tựu ở cửa ra chờ, thỉnh thoảng đưa đầu phía dưới nhìn quanh, chứng kiến Hàn Sâm đi ra vội vàng nói. Khá tốt trốn ra được, bất quá thứ này ta giết không được. Hàn Sâm nói xong tựu đi ra ngoài, ta đây gia nhập nữ thần quân đoàn chuyện tình. Chu Đình đuổi theo hỏi, nhập tựu nhập đi, Hàn Sâm thuận miệng nói một câu. Cái này Chu Đình giữ lại còn hữu dụng, Hàn Sâm còn băn khoăn Trần Gia Kinh Thiên thất chiết. Đã đi ra dị sinh vật xào huyệt, Hàn Sâm liền trực tiếp trở về liên minh, hơn nữa thúc giục Chu Đình nhanh lên trở về đem bán bộ vân làm trở về. Khoảng cách linh tiến vào nơi ẩn núp thời gian đã rất gần, Hàn Sâm trong nội tâm tính toán, cũng gần như nên đem nơi ẩn núp cho đánh xuống rồi. Bất quá cái này đánh chuyện tình, chính hắn đi không đi. Đến làm cho nữ thần quân đoàn người đều tham dự đánh dị linh nơi ẩn núp, nếu không không duyên cớ có được đồ đạc, người bình thường tựu cũng không hiểu được quý trọng. Đương nhiên, Hàn Sâm khẳng định phải chính mình cầm, bắt được dị linh nơi ẩn núp bên trong linh hồn chi thạch, vật gì đó khác đến lúc đó không sao cả. Trở lại Vĩnh Thán nữ thần số, Hàn Sâm đem mình nên làm công tác xử lý xong thành, lại nhìn một chút sau này an bài công việc. Lại hai ngày nữa, tựu đến phiên hắn hỗ trợ trợ thủ chế tác xử lý rồi. Binh sĩ một tháng cũng chỉ có 4-5 ngày có thể ăn vào xử lý, bình thường đều là phục dụng doanh dưỡng dịch. Nhưng là chuyên gia tổ lại không giống với, bọn hắn mỗi ngày đều cần thức ăn lý, bếp núc ban tồn tại, kỳ thật phần lớn thời gian đều là tại vì chuyên gia tổ phục vụ. Hàn Sâm nghỉ ngơi 2 ngày, nhìn xem sách huấn luyện, chờ đến hắn công tác thời điểm, mới biết được bếp núc ban công tác có đôi khi hay. Vẫn là thật cực khổ đấy, những chuyên gia kia học giả đối với ẩm thực tương đối bắt bẻ, dựa theo thượng diện quy định quy cách, mỗi người phải có 3 món ăn một món canh tiêu chuẩn, trong đó còn nhất định phải có một món ăn mặn. Trừ đó ra, chuyên gia tổ bên trong mấy vị giáo sư còn có thể chọn món ăn, đãi ngộ như vậy mà ngay cả Kỳ Yên Nhiên cùng Trần Thọ Sơn đều không có. Bởi vì liên minh đối với tinh tộc di tích coi trọng, những giáo sư chuyên gia này đều hưởng thụ lấy rất cao đãi ngộ. Trong đó cũng quả thật có mấy cái chân chính có đại học vấn, đối với tinh tộc thập phần có nghiên cứu giáo sư. Hàn Sâm chủ nghệ không được, thì ra là hỗ trợ đánh một chút tạp, trợ giúp chuẩn bị tài liệu, còn có mua cơm thịnh đồ ăn và vân vân. Người chính là cái kia mới tới binh lính chuyên lo bếp núc Hàn Sâm chứ. Nghe nói ngươi qua cửa cực hạn chạy nước rút thập cấp độ khó. Một người chuyên gia tổ nghiên cứu viên trẻ tuổi mua cơm thời điểm, nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Chỉ là so người khác thuần thục một điểm, cũng không có gì lớn đấy. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, Hắc Ưng tốt nghiệp, cái kia nghiên cứu viên trẻ tuổi lại hỏi một câu. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nghiên cứu viên trẻ tuổi liếc, chừng 30 tuổi niên kỳ, thoạt nhìn có chút anh tuấn, chỉ là bờ môi có chút mỏng, thoạt nhìn có chút âm nhu cảm giác. Cũng không tệ lắm. Lúc trước ta niệm trung ương trường quân đội thời điểm, Hắc Ưng vừa vặn có thể xếp vào trường quân đội top 100 liệt kê, không biết hiện tại tại gia thế nào rồi. Nghiên cứu viên trẻ tuổi lạnh nhạt nói, Hàn Sâm vừa rồi cũng cảm giác người nghiên cứu viên này giọng của có chút không có ý nghĩa, nghe xong lời này con mắt nhắm lại, nhìn xem hắn nói ra. Không rõ ràng lắm, ta lúc đi học không có cơ hội gì gặp được trung ương trường quân đội người, cũng là đánh qua một hồi tiễn thuật trận đấu. Há? Thua không phải rất thảm chứ? Nghiên cứu viên trẻ tuổi hơi có chút đắc ý nói. Nói đến trận đấu, trung ương trường quân đội vẫn luôn là liên minh đạt trình độ cao nhất tiêu chuẩn. Trên cơ bản sở hữu tất cả trận đấu hạng mục chưa từng có té xuống qua top 3. Mà Hắc Ưng tại tên trong trường chỉ có thể coi là đoạn kết của trào lưu. Căn bản không thể so sánh nổi. Nghiên cứu viên trẻ tuổi tự nhiên cho rằng trung ương trường quân đội cùng Hắc Ưng trường quân đội trận đấu, Hắc Ưng trường quân đội nhất định sẽ bị huyết hành hạ. Cũng còn có thể đi, trung ương trường quân đội người của thật lợi hại, phế không ít công phu mới giết chết bọn hắn. Cầm, bắt được vô địch league, Hàn Sâm hời hợt nói, đối với người như vậy, hắn cũng không có muốn khách khí ý định. Ha ha, tuổi năm cũng phải có cái hạn độ chứ. Hắc ưng cái gì trận đấu có thể thắng trung ương trường quân đội, khoác lác trận đấu sao? Nghiên cứu viên lời nói lại để cho không ít nghiên cứu viên đều nở nụ cười. Những, này nghiên cứu viên phần lớn đều là tới từ ở trung ương trường quân đội. Dù sao có thể mở tinh tộc di tích cái này chuyên nghiệp trường quân đội vốn là không có mấy nhà. Trong liên minh mấy cái đối với tinh tộc văn hóa có nghiên cứu giáo sư phần lớn là nhậm chức tại trung ương trường quân đội, chuyên gia tổ chính giữa nghiên cứu viên cùng giáo sư chuyên gia, tuyệt đại bộ phận đều cùng trung ương trường quân đội có chút quan hệ. Trung ương trường quân đội với tư cách liên minh cao cấp nhất trường quân đội, danh giáo bên trong danh giáo, hắn tốt nghiệp có chút ngạo khí cũng là khó tránh khỏi. Trước khi chuyên gia tổ mấy cái nghiên cứu viên cũng đi thử qua cực hạn chạy nước rút, kết quả đều không thể thông qua thập cấp độ khó. Về sau nghe nói một cái binh lính chuyên lo bếp núc thông qua được thập cấp độ khó, trong nội tâm đều có chút không cho là đúng, chỉ cho là Hàn Sâm có thể thông qua 10 sao độ khó. Cũng là bởi vì hắn vốn là cực hạn chạy nước rút chắc thí viên, thực lực chân tránh lại làm sao có thể so ra mà vượt bọn hắn. Cái này gọi Đường Tín nghiên cứu viên, đối với chuyện này vô cùng khó chịu, cho nên mới phải nói Hàn Sâm vài câu. Thật sự là thực xin lỗi, ta còn thật không biết nguyên lai trung ương trường quân đội như vậy rất giỏi, nhưng đáng tiếc ta đã tốt nghiệp, không có cơ hội lại tham gia trận đấu, nếu không nhất định sẽ làm cho đề cho bọn họ, để cho bọn họ không muốn thua khó coi như vậy. Hàn Sâm nhún vai, nhàn nhạt cười nói. Hàn Sâm cái này vừa nói, lại để cho những nghiên cứu viên đó đều hướng về hắn nhìn lại. Liền mấy vị giáo sư cũng nhịn không được nhìn Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ngươi nói ngươi thắng trung ương trường quân đội. Vậy ngươi đến lúc đó nói một chút coi, ngươi là tại thế giới kia cái gì cuộc thi bên trên thắng trung ương trường quân đội. Đường Theo cười lạnh nói. Hắn căn bản không tin tưởng Hàn Sâm nói lời. Cái đó thế giới ta còn thật không nhớ rõ rồi. Như việc nhỏ như vậy ta bình thường cũng không quá quan tâm nhớ được. Ngươi đi siêu thoáng một phát tư liệu, trực tiếp siêu tên của ta có lẽ có thể siêu đến. Hàn Sâm dùng cơm muôi gõ đồ ăn bồn. Nếu như không có sự tình khác, làm phiền ngươi nhường một chút, còn có người khác muốn đánh cơm. Đường Tín sắc mặt có chút khó coi. Hắn đối với mình xuất thân trung ương trường quân đội cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, cũng một mực coi đây là quang vinh. Hàn Sâm loại này không đem trung ương trường quân đội coi là chuyện đáng kể thái độ triệt để chọc giận hắn. Chỉ là trên chiến hạm, hắn cũng không có thể làm chuyện khác người gì, chỉ là cắn răng đi đến Lý Minh Đường giáo sư bên cạnh thỉnh cầu nói. Lý giáo sư, có thể hay không giúp ta tra một chút, xem thấy hắn nói có phải thật vậy hay không? Tại Vịnh Thán nữ thần số lên, người bình thường đều không có liên tiếp, kết nối Skynet. Lưới trời, trao quyền, chỉ có thể tra nội bộ tư liệu, cho nên Đường Tín mới có thể thỉnh cầu có trao quyền Lý Minh Đường giáo sư giúp hắn tiến Skynet. Lưới trời, xem xét, cách chương.